Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Tèo rồi hỏi dồn: Cái gì? Em nói cái gì vậy Tèo? Dì Năm Hiền chết rồi. Thế là chỉ mấy phút sau, nhà của dì Năm Hiền đã chật kín cả sân. Nào là bà con hàng xóm, xóm lạc bên, họ lớp thương dì Năm, lớp thì tò mò hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem về cái chết của dì Năm thật hư ra làm sao. Trước mặt bà con là cái xác của dì Năm Hiền bị ai đó rạch toạc cái miệng ra, cái lưỡi thì bị cắt mất một khúc, trên cổ còn rất nhiều vết bầm tím, như thể ai đó đã cố tình bóp chết vậy. Cái chết có thể nói là tương đương với cái chết của con bé Lũng nhà anh Minh. Năm Hiền nào giờ có gây thù chứ ai không? Ai mà ra tay ác nhân quá vậy? Dạ, vì Năm Hiền lắm, lên động coi cho người ta, giúp người chứ có hại ai đâu mà gây thù chuốc oán chứ. Rồi một người trong xóm mới kể lại rằng, đêm hôm qua, sau khi bà con từ nhà anh Minh trở về sau cái vụ ma giấu con Lũng, thì khi đi ngang qua thấy nhà của dì Năm tối om, mà trong nhà phát ra tiếng khóc, tiếng la rất lớn. Mọi người mới đến xem thì thấy dì Năm đang lên động, tay chân rung lắc dữ dội. Xung quanh có rất nhiều ma quỷ, tay cầm chén sành để xin ăn. Người ta nhìn vào nghĩ là dì là thầy cúng, cho nên có nhiều việc bí ẩn, cho nên cũng thôi không để ý nhiều nữa. Và cho đến sáng ra, người ta đã phát hiện ra xác của dì nằm ngay đơ ở dưới đất. Có một hồi xem xét bàn luận, cho rằng do dì lên đồng bị hành quá sức nên kết cục là sinh nghệ tử nghiệp mà ra. Và rồi cái sự việc ma mị ấy càng lúc càng lan xa, chốt cho những hình ảnh những dòng ma đi ăn xin kia hoàn toàn trùng khớp với những gì mà chị Thi đã nhìn thấy. Bà con xứ này bây giờ ít ai dám đi ra đường một mình lắm. Thấy tình hình ngày càng trở nên phức tạp, ông Tư Phú nói: Phải chi có ai biết ở đâu có thầy giỏi thì mình mời tới trừ tà, coi ra còn được, chứ cứ trốn trong nhà vậy hoài, làm sao còn bận ăn gì nữa đây. Thảo lúc này trong bụng như mở cờ, liền lên tiếng ngay: Dạ, con biết ở trên chợ có một ông thầy trừ ma giỏi lắm, ma quỷ gì ông cũng thu phục được hết. Nhưng mà có điều... có điều sao? Mày cứ nói đi. Ổng mắc tiền lắm, kêu ông làm bùa câu ra phải mất hơn 500 ngàn đồng đó. Không tiền ông không có làm đâu ông Tư à. Sau một hồi, bà con hàng xóm bàn bạc với nhau, chắc mớp gom góp tất cả được hơn 500 ngàn đồng. Thời đó mà, đâu phải nhà nào cũng có tiền. Số tiền 500 ngàn rất là lớn. Đó là cả bao nhiêu năm dành dụm của ông Tư và bà con mới có được. Anh Minh cũng bán luôn bài dịch của mình. Sau khi đưa số tiền đó cho vợ chồng Thao kia, vợ chồng họ liền nhanh chóng chèo xuồng, chuẩn bị đi qua làng bên để tìm thầy về cứu con Lũng, đuổi ma giúp cho bà con. Đứng ở trên bờ, anh Minh nói với theo: Anh chị hai á, đi nhanh về cứu bà con nha. Nhớ đi nhanh nha anh hai. Rồi anh đứng đó đưa tay vẫy vẫy, đôi mắt đượm buồn nhìn theo chiếc ghe kia dần khuất bóng dưới màn đêm đen tăm tối. Thương cho vợ chồng anh Minh, chị Năm Hiền, cô Mười và những con người bao nhiêu năm vất vả cận lao, sống lương thiện, có lòng tốt cưu mang người khác trong lúc hoạn nạn khó khăn. Vậy mà vợ chồng Thao kia chẳng hề biết một chút ơn nghĩa, sống chỉ biết vì tiền, vì lợi ích của bản thân, là nhẫn tâm đem những thứ tang thương gieo rắc phủ trùm cả cái xóm nhỏ nghèo này rồi. Nói về vợ chồng họ, lúc này khi đã đi rất xa đất động, ngồi trên ghe tận hưởng làn gió mát, đong đếm từng đồng tiền, giấy ra giấy, xu ra xu, gói lại rồi cười khoái chí. Lấy được số tiền này á, vợ chồng mình ăn chơi cho đã nghe. Không ngờ cái tuổi khố rách áo ôm á, nó lại ngu ngốc tới như vậy. Nó đâu có ngờ á, là mình biết luyện âm bên đâu. chứ sao nữa, chuyến này mình đi ra chợ ăn uống quánh bài cho đã tài đi. Khi nào hết thì trở về đại vụ tụi nó tiếp. Ủa, rồi cái việc mình gạt nó đi tìm ông thầy tính mần sao đây? Thì cứ để mấy cái dòng ở đó quấy phá mấy người trong xóm cho đã đi. Khi nào mà mình xài hết tiền thì mình thu mấy cái dòng dẹp là xong. Tính ra ông cũng mần được cái gì, tất cả là nhờ tôi đó. Hồi đó không có tôi thúc đẩy ông học á, thì bây giờ ông có mần được cái gì đâu. Rồi, công của bà được chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net